Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2, chương 02, canh gà đại bổ. Thanh Tùng đón khách đường. Từ Tần phủ đại môn tiến vào, vòng qua bức tường, xuyên qua vườn hoa, liền sẽ đến nơi đây. Đón khách đường bên trong trưng bày đại lượng thanh tùng bồn hoa. Trên vách tường càng là có khảm đón khách lỏng phù điêu. Tương đương trang nhã, là Tần Phong chuyên môn dùng để chiêu đãi khách nhân. Khi Tần Nguyệt Sinh từ cửa hông đi vào đón khách đường lúc, liền nhìn thấy mình phụ thân Tần Phong đang ngồi ở chủ vị cùng quý vị khách quan bên trên một tiểu cô nương tán gẫu. Tiểu cô nương kia nhiều lắm là 10 tuổi ra mặt, ngược lại là dáng dấp trắng tinh, ngũ quan tinh xảo, tựa như một thợ thủ công tỉ mỉ điêu khắc ra sứ trắng búp bê. Nguyệt Sinh, tới ngồi. Tần Phong đợi nhìn thấy Tần Nguyệt Sinh về sau, lập tức liền hướng phía hắn phất phất tay. Tần Nguyệt Sinh cái này lão cha dáng người tương đương gầy gò, mặt từ mặt thiện, xem xét liền biết là cái người tốt. Từ lúc Tần Nguyệt Sinh mẫu thân tại sinh hạ hắn sau chết đi, Tần Nguyệt Sinh vẫn đều là Tần Phong trong lòng hy vọng duy nhất. Chỉ cần Tần Nguyệt Sinh muốn cái gì, Tần Phong đều sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đi cho hắn làm ra, đồng thời thỏa mãn hắn hết thảy yêu cầu. Chính là loại này không giảng đạo lý yêu chiều, mới đem Tần Nguyệt Sinh cho tươi sống dưỡng thành một cái sẽ chỉ hoa thiên tửu địa sắt phế vật. Cha, Tần Nguyệt Sinh vội vàng giả vờ như một mặt vô tội đi tới. Tại hắn tiếp thu trong trí nhớ, đối với tên này vị hôn thê ấn tượng tương đương có phần cạn. Trừ đối phương gọi là Tô Lam Âm, thân là Tô gia tam tiểu thư, mấy năm qua này mỗi tháng đều sẽ chủ động đến đây Tần phủ cho Tần Nguyệt Sinh đưa lên mấy trận dược thiện bên ngoài, liền lại không có cái khác. Nguyệt Sinh ca ca, ngươi tới rồi. Búp bê Tô Lam Âm liền vội vàng đứng lên ngọt ngào hô. Ếch, chào ngươi, chào ngươi. Tần Nguyệt Sinh liên tục gật đầu. Cái này xuất thân từ đại hộ nhân gia chính là cho lực ngao. Chính mình cũng không cần chủ động đi tìm lão bà, liền đã có lão bà. Cái này bao phân phối bao quả nhiên là bao thoải mái. Đáng tiếc chính là đối tượng có vẻ như quá nhỏ một điểm. Tần Nguyệt Sinh bản nhân là không thích như thế ấu. Loại kia trước sau lồi lõm, chân dài người đẹp thành thục nữ tính mới là trong lòng của hắn tốt. Nguyệt Sinh ca ca, đây là chính ta tự tay nấu gà mái cầu kỳ súp nhân sâm. Đối thân thể có thể bổ, người nhất định phải uống xong a. Tô Lam Âm đưa tay từ bên cạnh tiểu phương trên bàn nâng tới một cái bình gốm, phi thường nói nghiêm túc. Thành Thanh Dương bên trong có tam đại danh môn ngũ đại vọng tộc, Tần gia liền thuộc về danh môn liệt kê, mà Tô Lam Âm chỗ Tô gia thì hơi kém một chút, thuộc về ngũ đại vọng tộc một trong. Cái này danh môn cùng vọng tộc cũng không phải là căn cứ tài sản cái gì tới phân chia. Từ đại đường khai quốc đến nay, trong tộc có người quan cư ngũ phẩm trở lên, chỗ tông tộc mới có thể được phong làm danh môn, mà không đạt được cái này yêu cầu thế gia hết thảy tính vì vọng tộc. Đối với Tần Nguyệt Sinh vị này Tần gia dòng độc đinh, nhờ vả chút quan hệ Tô gia nhưng vẫn luôn là nịnh bợ cực kỳ. Mỗi khi gặp Tết hết năm chính là một đống lớn lễ vật đưa tới. Càng có thường ngày để Tô Lam Âm tới hỏi han ân cần, thuận tiện gia tăng cùng Tần Nguyệt Sinh ở giữa tình cảm. Nhưng cũng tiếc chính là, nguyên chủ là cái tham luyến thanh lâu sòng bạc gia hòa, vẫn luôn đối Tô Lam Âm cái này vị hôn thê không có gì hứng thú quá lớn. Tần Phong nói, quản gia, vâng. Đứng sau lưng Tần Phong Tần phủ đại quản gia Tần Chính lập tức tiến lên tiếp nhận bình gốm, quay người hướng Tần Nguyệt Sinh đi đến. Ngay tại cái này Tô Lam Âm không nhìn thấy hắn trong tay động tác công phu, Tần Chính hai tay cực nhanh đồng thời ẩn nấp, không biết từ chỗ nào xuất ra một cây ngân châm cắm vào bình gốm cái nắp khe hở ở trong. Ngân châm không khác, hắn há miệng đồng ý trên kim canh gà nước. Người cũng không khác, đợi xác định bình bên trong canh gà không độc về sau. Lúc này mới giao cho Tần Nguyệt Sinh. Toàn bộ quá trình nhìn Tần Nguyệt Sinh một mặt bội phục. Liền xông một bộ này nước chảy mây trôi thao tác. Tần quản gia ngày bình thường tuyệt đối không làm thiếu qua loại chuyện này. Hoàn toàn cũng quen tay hay việc đã. Nguyệt Sinh, làm âm tần vất vả khổ cho ngươi nấu canh. Còn tự thân đưa đến cái này đến. Đứa nhỏ này cũng không dễ dàng a. Ngươi nếm thử hương vị. Chớ cô phụ hảo ý của người khác. Tần Phong lạnh nhạt cười nói. Tần Nguyệt Sinh thân là Tần gia dòng độc đinh. Trong sinh hoạt các phương các mặt tự nhiên cần chặt chẽ cẩn thận một chút. Để phòng xảy ra chuyện, coi như Tô Lam Âm là chính hắn tự thân vì Tần Nguyệt Sinh chỉ phúc vi hôn. Đồng thời từ tiểu nhìn xem lớn lên hài tử, cũng không thể lỏng tại cảnh giác đề phòng. A, tốt, Tần Nguyệt Sinh ngược lại là không có để ý nhiều như vậy. Trực tiếp tiếp nhận bên cạnh Tần phủ nha hoàn đưa tới sứ muôi. Xốc lên cái nắp chậm ung dung liền uống lên bình gốm bên trong canh gà. Chỉ thấy bình gốm bên trong canh gà kim hoàng. Nguyên một chỉ đi đầu đi cái mông gà mái đắm chìm trong canh gà dưới đáy. Màu đỏ cầu kỷ cùng màu trắng nhân sâm tại canh gà khi trung thượng chìm xuống phù. Bề ngoài ngược lại là không tệ. Bởi vì hương vị là thật không sai. Tần Nguyệt Sinh liền nhịn không được uống nhiều mấy ngụm. Một bộ nhìn phi thường thụ dụng bộ dáng. Gặp hắn uống như vậy dứt khoát. Tô Lam Âm không khỏi cười càng vui vẻ hơn. Sao người thuộc tính. Lực lượng. 0, 4. Yếu. Cộng. Nhanh nhẹn. 0, 3. Chậm. Cộng. Thể chất. 0, 3. Chênh lệch. Cộng, tinh thần, 0.9, người bình thường, cộng, mị lực, 0.8, tướng mạo thường thường, cộng, toàn năng tinh túy, 1, người kỹ năng, ăn cắp, 0/10, mới học, cộng, phi đao thuật, 0/10, mới học, cộng, sao, ô, đúng lúc này. Đột nhiên tự động bắn ra tới siêu cấp máy phụ trợ hấp dẫn đến Tần Nguyệt Sinh chú ý. Chỉ thấy trước đây không lâu còn vì không toàn năng tinh túy bây giờ lại đã chướng đến một điểm. Rất hiển nhiên, đây tuyệt đối cùng mình dưới mắt uống cái này bình đại bổ canh gà có chặt chẽ không thể tách rời. Liên hệ, nghĩ đến cái này, Tần Nguyệt Sinh lập tức liền tăng nhanh ăn canh tốc độ. Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, liền thấy Tần Nguyệt Sinh buông xuống sứ muôi, hai tay giơ lên bình gốm, ngửa đầu đối canh gà chính là từng ngụm uống một hơi cạn sạch. Cái này lại là đem Tần Phong cho nhìn mộng. Con a, ngươi dài đến như thế lớn, cha chưa từng thấy qua ngươi bộ dáng như vậy. Tô Lam Âm cũng có chút mộng, ta hôm nay nấu canh gà có tốt như vậy uống sao? Trước kia Nguyệt Sinh ca ca cho tới bây giờ uống cái một lượng muôi liền xem như xong việc. Quản gia, đợi lát nữa đi để hạ nhân mua 100 con gà mái tới. Về sau bữa bữa đều cho thiếu gia nấu canh gà. Tần Phong mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Phải, khi một bình gốm canh gà đều bị Tần Nguyệt Sinh cho uống sạch về sau. Thanh thuộc tính bên trong toàn năng tinh túy thành công tăng trưởng đến 3 điểm. Tần Nguyệt Sinh không trải qua suy tư, đến cùng là canh gà hiệu quả đâu, vẫn là nguyên liệu nấu ăn hiệu quả. Nếu như ta đem cái này gà mái ăn, có thể hay không cũng thêm toàn năng tinh túy đâu. Làm sơ do dự, Tần Nguyệt Sinh liền đưa tay kéo ra một cây bị nấu đến non nớt đùi gà. Miệng lớn gặm ăn, nhưng là thanh thuộc tính bên trong nhưng không có bất kỳ biến hóa nào. Lúc này hắn đem ánh mắt thả đến bình gốm bên trong kia hai cây nhân sâm phía trên. Làm một chút ba ba, ma ma lại lại, không có chút nào mượt mà. Liền ăn một miếng thử một chút. Nguyệt Sinh, ngươi, tại Tần Phong ánh mắt kinh ngạc bên trong. Tần Nguyệt Sinh từ bình gốm bên trong xuất ra dài bằng bàn tay nhân sâm hung hăng cắn một miệng lớn. Nhân sâm cái này đồ vật rất bổ, nhưng hương vị nha, bẹp bẹp bẹp. Tần Nguyệt Sinh bên cạnh đập đi miệng, lông mày sâu nhăn, nếu không phải hắn vì kiểm trắc đến cùng là cái gì đồ vật có thể đưa đến gia tăng toàn năng tinh túy hiệu quả, này lại đã sớm đã phun ra. Toàn năng tinh túy cộng 10 ngoài sở liệu, thanh thuộc tính bên trong toàn năng tinh túy lần nữa xuất hiện biến hóa. Là nhân sâm, là bởi vì Tô Lam Âm tại canh gà bên trong tăng thêm nhân sâm. Tần Nguyệt Sinh lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Đối với Tần Nguyệt Sinh nội tâm ý nghĩ, mọi người tại đây đều là không biết. Bọn hắn chỉ là nhìn thấy Tần gia đại thiếu gia một hơi uống một bình canh gà. Ăn cây đùi gà, cuối cùng còn đem nhân sâm ăn. Nếu không phải Tần Nguyệt Sinh thân phận bày ở nơi đó, đoán chừng bọn hắn đều muốn coi là Tần Nguyệt Sinh thụ đến ngược đãi. Trước khi đến bị đói bụng thật nhiều ngày, Tần Phong chậm rãi nói ra, quản gia, vừa rồi sự kiện kia lại tăng thêm 10 đầu trâu cùng 10 đầu dê. Mặt khác cho ta đem Tần ra mở những kia tiệm bán thuốc bên trong. Tất cả nhân sâm đều cầm tới trong phủ tới. Vâng, lão gia, không, vẫn là quên đi, người trực tiếp đi mua cho ta một cái lò sát sinh. Về sau Nguyệt Sinh muốn ăn cái gì liền hiện giết cái gì. Tần quản gia, ngoặc kép, Tô Lam Âm lấy lại tinh thần. Trong lòng đã có mình ý nghĩ, không nghĩ tới Nguyệt Sinh ca ca vậy mà thích ăn nhân sâm. Lần này chỉ để vào 2 cây quá ít, xem ra ta lần sau nấu canh lúc được nhiều thêm một chút. Không thể để cho Nguyệt Sinh ca ca cảm thấy ta rất keo kiệt. Đem nguyên một cây nhân sâm nguyên, lành vào bụng, Tần Nguyệt Sinh lại phải đến một điểm toàn năng tinh túy. Bây giờ hắn có toàn năng tinh túy đã có 5 điểm nhiều. Đang lúc hắn suy nghĩ mình muốn hay không đem bình bên trong mặt khác một cây cũng cho ăn hết lúc. Lỗ mũi nội bộ đột nhiên dâng lên một dòng nước nóng. Lập tức hai hàng nóng bỏng máu mũi liền từ Tần Nguyệt Sinh trong lỗ mũi phun lưu mà ra. Trong chớp mắt phủ lên hắn một thân bạch bào. Cái này tham gia có độc. Tần Nguyệt Sinh lên tiếng ngã xuống đất. Đây là hắn trước khi hôn mê cái cuối cùng suy nghĩ. Đại phu, Nguyệt Sinh hắn không có sao chứ? Cũng không lo ngại, chỉ là đại thiếu gia ngày bình thường quá độ trầm mê ở tửu sắc. Lại không thêm vào rèn luyện, tuy nói còn chưa tới thể hư trình độ, nhưng bao nhiêu có chút chênh lệch tại thường nhân. Cái này đột nhiên ăn nhân sâm loại này vật đại bổ. Thân thể không chịu nổi là rất bình thường sự tình. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Cái này mấy ngày cũng đừng có lại để cho đại thiếu gia ăn cái gì thuốc bổ. Ăn chút cháo hoa, đồ hộp là được, mặt khác tửu sắc cũng ít dây vào. Tốt nhất kỵ bên trên một đoạn thời gian, ngày bình thường nhiều hơn rèn luyện thân thể, đối thân thể có chỗ tốt. Vâng, ta nhớ kỹ, đợi gian phòng rốt cục yên tĩnh xuống tới. Tất cả mọi người đi hết, Tần Nguyệt Sinh từ từ mở mắt. Nhịn không được nhẹ nhàng thở ra, ăn nhân sâm sẽ đem người ăn vào hôn mê. Ta đây là lần đầu tiên nghe nói, xem ra sau này dù cho vì thu hoạch được toàn năng tinh túy, cũng phải số lượng vừa phải phục dụng nhân sâm mới được. Miễn cho cuối cùng đem cái mạng nhỏ của mình cho góp đi vào. Tần Nguyệt Sinh điều ra siêu cấp máy, phụ trợ, chuẩn bị bắt đầu vung chính hoắc vừa mới đạt được toàn năng tinh túy. Người thuộc tính, lực lượng, 0, 4, yếu, cộng, nhanh nhẹn, 0, 3, chậm, cộng, thể chất, 0, 3, chênh lệch, cộng, tinh thần, 0.9, người bình thường, cộng, mị lực, 0.8, tướng mạo thường thường, cộng, toàn năng tinh túy, 5 chính như vừa rồi đại phu nói. Tần Nguyệt Sinh cỗ thân thể này bởi vì thường xuyên tửu sắc quan hệ, đã kém đến khác hẳn với thường nhân, mà một người thân thể tốt xấu quyết định hắn có thể ăn được bao nhiêu vật đại bổ. Cho nên Tần Nguyệt Sinh cái thứ nhất nghĩ thêm điểm thân thể thuộc tính chính là thể chất. Bởi vì cái gọi là thân thể là cách mạng tiền vốn. Chỉ cần thể chất đi lên, hắn sau này liền có thể làm được ăn tham gia như uống nước. Phẩm chi như ăn cơm, đến thời điểm chẳng phải là muốn bao nhiêu toàn năng tinh túy. Liền có thể có bao nhiêu ít toàn năng tinh túy. Vậy mình rất nhanh liền có thể vô địch khắp thiên hà. Loại tình huống này ngẫm lại đều cảm giác phi thường mỹ diệu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.